Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 600, chương 586 huynh muội. Chương 586 huynh muội Bạch Cửu U vẫn luôn hôn mê bất tỉnh. Giang Nguyệt Bạch cẩn thận kiểm tra quá nàng toàn thân, không có phát hiện bất luận cái gì tổn thương, nàng thức hải trung tâm. Lấy băng bỏ cánh cứng Vương Ngọc Trần vì trung tâm nguyên thần cũng bình yên vô sự, nhưng là Giang Nguyệt Bạch rõ ràng nhìn đến Bạch Cửu U hai mắt khấp huyết. Giữa mày hiện lên ấn ký, này đó đều là bởi vì trúc long tinh huyết chung cuối cùng bùng nổ kim quang gây ra, tuy rằng chỉ là một giọt tinh huyết, bên trong cũng ẩn chứa trúc long linh tính, nếu là trục xuất ở thiên địa chi gian. Này tích tinh huyết có thể bám vào ở linh vật phía trên. Chậm rãi dựng dục ra linh thức, Giang Nguyệt Bạch đem sở hữu linh thú cùng tài vật thả lại đài sen. Động thiên nội, làm thụ long hồng diệp coi chừng Bạch Cửu U, cụ thể đã xảy ra cái gì? Giờ phút này cũng chỉ có chờ Bạch Cửu U tỉnh lại mới có thể biết, đối với đài sen động thiên lại lần nữa, hủy hoại. Giang Nguyệt Bạch đau lòng thì đau lòng, cũng may mắn nàng có cái đài sen động thiên. Vây khốn trúc long chi linh làm nàng thuận lợi hấp thu. Này nếu là ở bên ngoài, trúc long chi linh chạy, hoặc là kinh động thế lực khác, nàng liền tổn thất lớn, xem ra gia cố ngũ hành đài sen việc lửa xém lông mày. Hơn nữa Bạch Long thương tôi vào nước lạnh tuyệt, không thể ở chỗ này. Giang Nguyệt Bạch chuẩn bị. Bên này sự tình kết thúc, hồi Gia Cát Gia lúc sau liền thỉnh Gia Cát Gia chủ hỗ trợ. Tìm kiếm ngũ vị sơn nhân rơi xuống, ngũ vị sơn nhân thích lưu lạc thiên nhai. Thượng giới cuồn cuộn vô biên, tìm nàng khả năng yêu cầu tiêu tốn mấy năm thậm chí mười mấy năm công phu, chờ Bạch Cửu U thức tỉnh. Thời gian Giang Nguyệt Bạch mang các linh thú đơn giản thu thập hạ đài sen động thiên. Xem những cái đó linh thú mỏi mệt thần sắc, Giang Nguyệt Bạch cũng thực bất đắc dĩ, dứt khoát gặp được thích hợp người. Đem chúng nó đều bán đi, chỉ để lại Hồng Diệp, Cát Tường một nhà, Liệt Khuyết, Tiểu Lục cùng Hắc Giáp Ong Đàn, cùng với hỗ trợ làm việc Tiểu Yêu, dư lại, cho bọn hắn tìm cái chủ nhân tốt. Miễn cho lần sau không kịp cứu, không duyên cớ bị nàng liên lụy. Thu thập xong, Giang Nguyệt Bạch đến bên ngoài xem xét hạ, Yến Hồng Ngọc còn không có trở về, Thiên Tinh Tông cùng Giả Trầm Chu cũng không có động tĩnh. Nàng đành phải tiếp tục bế quan, trúc long tinh huyết bị nàng thuận lợi nạp vào trong cơ thể. Cái này quá trình đem đài sen động thiên hỗn độn chi khí tiêu hao không còn. Kế tiếp nàng yêu cầu chậm rãi đem này tiêu hóa, chuyển hóa vì tự thân lực lượng. Long thần biến hẳn là đạt tới tầng thứ tư. Giang Nguyệt Bạch không phải đặc biệt xác định, thân thể của nàng cũng không có đặc thù biến hóa, nhưng là nàng phát hiện động thiên linh thú hiện tại phá lệ sợ nàng. Trên người nàng sinh ra một loại đối bách thú áp chế khí tràng, này hẳn là chính là đến từ trúc long long uy. Ứng long long uy có thể làm sở hữu trường điều sinh vật thần phục sợ hãi. Trúc long càng cường, nhưng làm thế gian sở hữu thú loại né xa ba thước. Có lẽ hiện tại nàng lại gặp phải lần trước kia. Chỉ hỏa kỳ lân là có thể dựa trúc long long uy thoáng kinh sợ áp chế, mà không phải không hề sức phản kháng. Mặt khác, lúc này nàng còn có thể điều động xương sống lưng trung long khí, huyễn hóa ra long thần pháp tướng, chẳng qua dựa theo công pháp chung ghi lại. Nàng hấp thu trúc long tinh huyết, huyễn hóa ra hẳn là trúc long pháp tướng, nhưng nàng hoàn toàn có thể tùy tâm sở dục, huyễn hóa ra các loại long pháp tướng, thậm chí chính mình tùy ý khâu, này khẳng định cùng nàng luyện hóa chín đầu giao long toái cốt. Cùng với niết bàn khi hấp thu các loại long huyết long hồn có quan hệ. Pháp tướng có thể mang cho nàng ước chừng tam thành long tộc lực lượng. Căn cứ biến ảo long tộc pháp tướng bất đồng, bày biện ra bất đồng uy năng, tỉ như vũ long hô mưa gọi gió, tỉ như hỏa long thao tác liệt hỏa, độc long phụt lên khí độc từ từ, này đó đều phải nàng nhiều hơn luyện tập, pháp tướng sẽ theo long thần biến tiếp tục tăng lên, trở nên càng ngày càng ngưng thật, thẳng đến thứ 9 tầng khi chân chính biến thành long thần, có được so sánh long tộc thân thể cùng lực lượng, nhẹ nhàng khống chế long tộc thần thông, cái kia xám trắng cự mãng rốt cuộc là thứ gì? Giang Nguyệt Bạch dựa ngồi ở bạch cửu u giường hạ, dùng bút đem họa ra xám trắng cự mãng bộ dáng, phía trước không có đầu mối. Hiện tại cuối cùng là biết nó bản thể bộ dáng, quay đầu lại tìm đọc một chút sách cổ, nói không chừng có thể tìm được manh mối. Giang Nguyệt Bạch một ngày ngày luyện hóa tinh huyết lực lượng, bạch cửu u một ngày ngày hôn mê, như thế hơn một tháng lúc sau. Bạch cửu u cuối cùng là kêu, đau, tỉnh lại, ta đầu muốn nổ tung. Bạch cửu u đỡ đầu từ trên giường ngồi dậy, Giang Nguyệt Bạch lập tức đem đệm chăn lót ở nàng phía sau làm nàng dựa vào, cảm giác thế nào? Bạch cửu u hít vào một hơi, nhíu mày lắc đầu, không đại sự, làm thật dài một giấc mộng, ta đại khái biết chút cửu u cùng nam nhân kia thân thế. Bọn họ là huynh muội. Giang Nguyệt Bạch ngẩn người, nàng nguyên lai còn tưởng rằng Tề Tư Hành sau lưng cái kia tồn tại là Trúc Cửu U cha tới. Người chậm rãi nói, không nóng này. Bạch Cửu U tiếp nhận Giang Nguyệt Bạch truyền đạt trà uống một ngụm đỡ khát. Nam nhân kia cùng Trúc Cửu U đều là Trúc Long ở hỗn độn chung dựng dục mà ra, có điểm giống hỗn độn chung giáng sinh lưỡng nghi thánh thú Thái Âm U Huỳnh cùng Thái Dương Trúc Chiếu. Bọn họ huynh muội khả năng chính là giữa trời đất này lúc ban đầu thiên vu tộc nhân, cụ thể ta không phải đặc biệt rõ ràng, cảnh trong mơ đứt quãng, ta chỉ biết nam nhân kia kêu Nguy Thiên tính làm ác. Trúc Cửu U tuy rằng bị Trương Vĩ Sơn dân tôn sùng là vu tổ, nhưng chân chính vu tổ là Nguy, hắn ở sau lưng khống chế toàn bộ thiên vu tộc. Đúng rồi, bọn họ đều là từ địa linh giới ra tới, ở thật lâu xa thời điểm, địa linh giới còn không có cùng thiên linh giới tách ra thời điểm, bọn họ là sau lại mới đến thanh long giới đặt chân. Địa linh giới cùng thiên linh giới thiên khuynh chi hòa, khả năng chính là Nguy ở sau lưng khơi mào. Bạch cửu u ấn huyệt thái dương, cảm giác có chút hỗn loạn. Trên thực tế, Trúc Cửu U đã từng liên hợp trung tâm với nàng tộc nhân giết qua Nguy một lần, nhưng là không biết vì sao Nguy chết mà sống lại, có lẽ cũng không phải chết mà sống lại, hắn bản thể cùng đại bộ phận lực lượng khả năng còn bị áp chế ở nơi nào. Tóm lại, hắn không có tìm Trúc Cửu U báo thù, sau lại còn đem Trúc Cửu U phong ở Cửu Long di tích hả? Là bởi vì chỉ có Trúc Cửu U có thể tìm được chân chính Trương Vĩ Sơn, tìm được Trúc Long trầm miên chỗ. Lần trước hắn từ cái kia Tề Tư Hành trong thân thể tỉnh lại, không có trực tiếp mang đi Trúc Cửu U, khẳng định cũng là nguyên nhân này. Bạch Cửu U kêu rên ra tiếng, Giang Nguyệt Bạch chặn lại nói, hảo không nói này đó, chỉ cần hắn tạm thời không tìm tới cửa bắt ngươi là được. Bạch cửu u thống khổ nhíu mày, một cái kính lắc đầu, không, ta đã mở ra Trúc Long trầm miên chỗ, vạn nhất hắn có thể cảm ứng được, tùy tiện địch đều có khả năng đến mang đi ta. Giang Nguyệt Bạch trong lòng lộp bộp một chút, chính là ngươi giữa mày cái kia ấn ký. Bạch cửu u gật đầu, nếu làm Nguy cắn nuốt Trúc Long thay thế, hắn liền có cơ hội phá tan hỗn độn, tìm được thế gian này duy nhất hồng mông đạo quả, lấy thiên đạo mà đại chi, hồng mông đạo quả. Giang Nguyệt Bạch cũng nhăn lại mày, như vậy xảo sao? Thiên Diễn Tông tổ sư Lục Hành Vân tựa hồ cũng muốn chứng đến hồng mông đạo quả, thế gian đạo quả muôn vàn, bất luận cái gì một loại pháp tắc đều có thể ngưng tụ đạo quả, nhưng chỉ có hồng mông đạo quả là thiên địa hòn đá tảng. là duy nhất tồn tại, chính là thiên đạo bản thân, ngươi hiện tại còn có thể mở ra trúc long trầm miên nơi sao? Trúc long thật sự còn tồn tại trên thế gian sao? Giang Nguyệt Bạch hỏi. Bạch Cửu U hít vào một hơi nói, ta không biết, nhưng là ta có thể cảm giác được, nếu ta tùy ý mở ra trúc long trầm miên nơi, giữa mày cái này ấn ký sẽ một chút muốn ta mệnh. Cái này ấn ký là giết chết trúc Cửu U người lưu lại. Hiện tại xem ra, người này là ở bảo hộ trúc Cửu U, bảo hộ trúc long trầm miên nơi, Giang Nguyệt Bạch trong đầu cũng lộn xộn. Nàng tĩnh hạ tâm tới tổng kết, Nguy cùng Trúc Cửu U là huynh muội. Trúc Long có thể là cái nữ nhi nô, tương đối thích Trúc Cửu U, liền ở trầm miên phía trước đem tài sản để lại cho Trúc Cửu U. Còn thượng mật mã, đem hư loại nhi tử trục xuất khỏi gia môn, sau đó trời sinh hư loại ca ca không phục, liền phải đoạt gia sản. Còn muốn giết chết vừa làm cha vừa làm mẹ Trúc Long. Nề hà muội muội Trúc Cửu U không nói cho hắn mật mã. Hắn chỉ có thể làm muội muội tồn tại chờ cơ hội. Lúc này lại ra tới cái người thứ ba, giết Trúc Cửu U, còn hoàn toàn phong ấn Trúc Long gia sản. Người này là ai? Nên không phải là Lục Hành Vân đi. Nếu đều là vì Hồng Mông đạo quả kia, nhưng thật ra vô cùng có khả năng, nếu tạm thời mở không ra cũng hảo. Chúng ta hiện tại cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước. Cũng không thể bởi vì có đại địch vào đầu, liền hù dọa chính mình, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Bạch Cửu U gật đầu. Ta biết, ta lại điều tức mấy ngày liền giúp ngươi đi khai Cửu U chi môn. Chúng ta cần thiết mau chóng tích góp thực lực cùng át chủ bài. Mặc kệ là gần chỗ nguy cơ vẫn là nơi xa nguy cơ, đều phải trước tiên chuẩn bị sẵn sàng. Giang Nguyệt Bạch có thể cảm giác được Bạch Cửu U vẫn là ở sợ hãi, cho nên thực sốt ruột. Điểm này cùng nàng giống nhau như đúc, cho nên nàng vẫn là Bạch Cửu U, không phải Trúc Cửu U. Tấu chương xong. Hết chương.